Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, chương 650, Đạo Tổ trở về. Cấm khu chi buồn, tiên lộ sắp mở, phong vân sắp nổi, không chỉ là Diệp Phàm. Đương thời rất nhiều linh giác siêu phàm chuẩn đế đều lòng có cảm giác. Phát giác được cái gì? Đúng rồi, tính toán thời gian. Cũng kém không nhiều, chính là mười mấy năm qua. Chỉ tiếc, đời này tiên lộ cùng chúng ta quan hệ không lớn. Thần tổ chức bên trong, triệt để lớn lên thần oa lắc đầu. Không có chân chính cực đạo chiến lực, dám can đảm xông vào chính là con chốt thí mệnh. Đăng lâm chuẩn đế cảnh, tìm được tiên khí bản thể. Lờ mờ để hắn nhớ lại trước kia thân là thần o lúc ký ức. Lúc kia nó vẫn là đế tôn trong lòng bàn tay binh. Từng có một lần chinh phạt tiên lộ kinh lịch, hỗn độn mênh mông, huyền hoàng lượn lờ, tại cái kia lưỡng giới trọng hợp địa phương, một đạo pháp tắc đều có thể chu sát một tôn chuẩn đế. Chỉ có cổ chi đế hoàng mới có đi sông tư cách. Tiến tiên lộ rất không có khả năng, nhưng là ta tại trong hồng trần này, nhưng cũng không phải không có cửu thế vũ hóa hồng trần tiên cơ hội. Thần oa sờ lên cằm. Chỉ cần bãi bình ba cái khác ra hòa, xác suất thành công đều sẽ tăng nhiều. Bất quá bọn hắn đều không phải là cái gì loại lương. Thiện a, thần oa than nhẹ. Cái kia hỗn độn thể từng theo thần thoại thời đại một vị thiên tôn khiêu chiến. Chân thực cảnh giới cách thành đế cũng không xa. Bàn đào bất tử thần dược phía sau bối cảnh càng là đáng sợ. Đó là một tôn tiên vương. Quan sát kỷ nguyên thời không? Chính là không hiểu thuế biến thành tiên thiên thánh thể đạo. Thay Diệp Phàm, sức chiến đấu như thế cũng có chút siêu việt lẽ thường. Làm không tốt ta còn làm bất quá. Hắn có chút buồn rầu, cảm thấy đế lộ phía trên nhiều long đong. Mặc dù hai bên còn chưa hề giao thủ, nhưng là Diệp Phàm trấn áp rất nhiều chuẩn đế, trận chiến kia hắn cũng bàng quan. Cảm giác được áp lực cực lớn. Dù cho là tiên khí thần o hóa hình cũng phải chết lặng. Trên thực tế, không chỉ là hắn cảm thấy một thế này rất khó khăn duy ngã độc tôn. Còn lại ba người sao lại không phải bằng không thì cũng sẽ không thủy chung kiềm chế. Không có kéo ra quyết đấu đỉnh cao mở màn. Rất nhiều chuẩn đế chí tôn dự cảm là chính xác. Không có đi qua thời gian bao lâu, liền từ bắt đầu tinh vực truyền đến một đầu rung động tính tin tức thành tiên lộ mở ra. Vạn cổ chờ đợi, một ngày này cuối cùng đã tới. Tiên lộ xuất hiện, vô số tu sĩ điên cuồng, đều ở bôn tàu bẩm báo. Để cái tin tức này trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ cửu thiên thập địa. Cứ việc đương thời có tiên vương, có hồng trần tiên, nhưng là lại tỉ thí thế nào được tiên lộ, cái này khắc sâu vào giới này tu luyện sử thượng từ ngữ. Càng có thể để thế nhân điên cuồng đó là mấy trăm vạn năm thời gian bên trong. Một chút xíu tích lũy được, gánh chịu quá nhiều người trong lòng truy cầu, có thể nói là một loại bị thần thoại khái niệm. Nó ảnh hưởng tới một đời lại một đời tu sĩ, tại tu luyện mới bắt đầu đánh liền lên thâm trầm nhất lạc ấn. Vĩnh sinh khó tiêu, dù cho là thấy qua việc đời Diệp Phàm, khi nhận được cái tin tức này lúc cũng sững sờ ngắn ngủi thời gian. Sau một hồi mới than nhẹ, thực sự mở. Hắn nguyên bản tại đoàn tụ với phụ mẫu bên trong, giờ phút này cũng muốn rời đi, đi nhìn qua đến tột cùng, bởi vì cái gọi là một người đắc đạo, gà chó thăng thiên, lấy năng lực của hắn để cha mẹ đạp vào con đường tu hành cũng không phải là việc khó. Không cầu đi đến cao thâm cỡ nào cấp độ, đạo cung bí cảnh liền đủ để kéo dài thọ mấy trăm năm. Đi thôi, đi con đường của mình, xông ra thuộc tại thiên địa của mình. Cha mẹ của hắn rất rộng rãi, không có ngăn cản, chỉ là động viên, hy vọng hắn có thể đi được càng xa. Vô số tu sĩ khởi hành, vượt ngang tinh không, giáng lâm tại bắc đầu. Thánh hiền phải lấy vạn làm đơn vị đến tính toán. Chuẩn đế cũng có hai chữ số. Từng đạo sợ hãi khí tức tại bắc đầu cổ tinh thượng lưu truyền. Để phiến thiên địa này đều ở gào thét. Hảo ở trên ngôi sao này phổ thông sinh linh sớm đã di chuyển đi. Không cần tiếp nhận loại này uy áp kinh khủng. Phàm nhân cũng là có thể tiếp xúc hư thần giới. Tự nhiên biết tiếp xuống thời gian sẽ là như thế nào điên cuồng. Khó mà nói từ nay về sau bắt đầu cổ tinh liền sẽ trở thành lịch sử. Chỉ có thể ở trong tuế nguyệt truy tìm. Vạn cổ tới nay lớn nhất tình thế hỗn loạn muốn mở ra. Một cái kỷ nguyên mới sắp đến. Vương Ba than nhẹ, dạo bước tại bắt đầu cổ tinh bên trên. Nhìn qua viên này từ hắn nhục thân biến thành cổ tinh. Trong lòng có quá nhiều cảm khái. Vì tiên lộ mà nguyên nhân. Cũng làm vì tiên lộ mà duyên diệt. Vừa đi vừa nghỉ, nhìn qua Càn Khôn Sơn Hà, cuối cùng đi tới đáng sợ nhất cấm khu hoang cổ cấm địa. Ở một tòa sơn nhạc nguy nga phía trên, có một đạo khe lớn đáng sợ, trong đó từng sợi tiên khí tràn ra, phát ra trường sinh khí cơ, chính là sự tồn tại của nó, hấp dẫn toàn bộ vũ trụ ánh mắt. Đế quân cùng cấm khu hoàng giả đều bị trấn áp. Lại có thể có ai đi sông tiên lộ đâu, có người lòng đầy nghi hoặc. Tìm không được đáp án. Chỉ là mơ hồ ở giữa có loại dự cảm. Có lẽ sẽ có đáng sợ nhất tình thế hỗn loạn bộc phát. Vào lúc đó quang trường Hà Hạ Lưu. Một tòa vĩnh hằng bất hủ thần thành đứng sừng sững. Trấn áp hết thảy. Cản trở tất cả. Nó phong tỏa thời không. Trở thành một khó mà dung chuyển tiết điểm. Thần thánh không diệt. Cổ thành hình thể quá mênh mông, không nhìn thấy bờ, quá hùng vĩ, quá to lớn, vô lượng hỗn độn khí tại trên tường thành mỗi một tấc không gian mãnh liệt. Không giờ khác nào không tại diễn hóa khai thiên ích địa pháp cùng lý. Tạo thành thành chỉ mỗi một hạt nhỏ xíu cát sỏi, đều là từng khỏa bất diệt đại tinh, mà cái kia tấm gạch càng phi phàm, gần như là từng cái một đại thế giới. Từ dạng này vật liệu đúc thành cổ thành. Bản thân chính là gần như bất hủ bất diệt. Bốn phía bọt nước khuấy động. Không ngừng đánh thẳng vào hùng quan vách tường. Một đóa bọt nước chính là một thời đại. Không có cách nào ngôn ngữ vĩ lực. Lại như cũ không cách nào dung chuyển hùng quan. Có nó trấn áp tại nơi này. Vạn cổ không ngã. Đem tất cả ác ý ngăn cách bên ngoài. Đem thời gian hạ lưu hết thảy lưu vực đều chật ních. Trừ phi có thể có nhân sinh sinh đánh xuyên qua. Nếu không không có khả năng thông hướng thời gian trường Hà Thượng Du. Trời xanh phía trên hàng lâm xuống đại quân. Đứng mũi chịu sào gặp phải chính là tòa này hùng quan. Còn có trong đó chú đóng cao thủ cái thế. Nơi này sớm đã trở thành một bẫy dập. Một đầu đập xuống tới hậu quả sẽ chỉ máu me đầy mặt. Thẳng đến bị triệt để tiêu diệt. Chỉ là chính là như vậy. Bọn hắn cũng chưa từng từ bỏ. Liều mạng đi huyết chiến. Muốn giết ra một con đường sống, chấp hành sứ mạng của mình. Sát sát sát, vô thượng tiên đế gầm thét, kinh thế đạo tắc bộc phát, nhưng mà lại khó mà ngăn trở mấy tôn cùng giai cường giả. Một hơi đại đỉnh, một tòa chuông lớn, trấn áp vĩnh hằng, đánh nát vạn cổ, đế giả tại than khóc. Hắn thể hiện rồi bản thân chiến lực mạnh mẽ nhất, ánh sáng vô lượng có thể nở rộ, cổ lão. Mênh mông khí tức quán xuyên kỷ nguyên cùng tuế nguyệt. Nhưng mà cái này lại không thể thay đổi chiến cuộc cuối cùng. Bị vỡ nát thân thể. Phá toái kỳ thần. Bất quá đang bị triệt để trấn áp trước đó. Hắn vận dụng cấm kỵ thần thông. Cái thế uy năng bố trí. Hư vô đều muốn phá toái. Mở ra tiên thiên ngũ thái. Diễn hóa hỗn độn. Thanh chọc hai điểm. Ở trên tường thành đánh ra một cái thế giới thông đạo. Thét ra lệnh đồng dạng hạ xuống tiên vương cùng chuẩn tiên đế. Giết đi qua. Không tiếc bất cứ giá nào giết đi qua. Tại quá khứ lên can qua. Chém dụng mấy người kia a. Muốn làm đến chuyện này. Chỉ bằng các ngươi. Một tôn nữ đế quan sát vạn cổ. Một tay nắm đè xuống. Vỡ nát chư thiên. Đánh ra cực điểm huy hoàng va chạm. Giờ khắc này. Thời gian trường Hà trụ cột đều tạm dừng. Thậm chí phảng phất muốn đảo lưu. Sáng chói tiên đế chi huyết vẩy ra. Rơi vào thần thành sau cuồn cuộn đại giới. Để liên miên tinh vực bị chấn nát. Tinh hải ảm đạm rồi mấy phần. Rơi vào thời gian cô động trường Hà bên trong. Để một quãng thời gian thay đổi tuyến đường. Thác loạn thời không. Chảy xuôi đế huyết quá nhiều. Đều thuộc về cái kia một tôn tiên đế. Thương thế như vậy. Triệt để phế bỏ tôn này tiên đế sức tái chiến. Bị dứt khoát trấn áp tại một hơi bên trong tiên đỉnh. Nhưng mà, hắn hy sinh không phải là không có hiệu quả. Liều mạng trùng kích là thủ hạ tiên vương cùng chuẩn tiên đế sáng tạo ra sát na cơ hội. Mặc dù bên trong tòa thần thành cũng có cao thủ xuất hiện, chặn giết, nhưng là chỉ trốn không đánh xuống. Vẫn có một hai đầu cá lọt lưới, bị trọng thương trốn chạy thành công. Truy hay không, một tôn vĩ ngạn chí tôn đỉnh đầu tiên chuông. Khoan thai khẽ nói, không cần đuổi, hết thảy đều đã thành định số. Bọn hắn biết làm một khối đá mài đao, cống hiến bản thân sau cùng năng lực. Đã bao nhiêu năm, mấy chục vạn năm, vẫn là trên trăm vạn năm, hoặc là hàng ngàn vạn năm, giới hải cuồn cuộn. Cơ Hoàn Vũ lái một chiếc thuyền nhỏ, tại chẳng có mục đích phiêu lưu. Tu hành không năm tháng A, nghịch hành tuế nguyệt. Cơ Hoàn Vũ thu hoạch quá nhiều, được chứng kiến cái này đến cái khác ầm ầm sóng dậy thời đại. Cảm thụ qua một loại lại một loại huyền diệu phương pháp tu hành. Bây giờ chân chính đi tới tiên vương đỉnh cao nhất, để tự thân đạo quả tràn đầy thân thể, chỉ kém sau cùng cực hạn nhảy lên. Nhưng mà như vậy đỉnh phong nhảy lên, lại kẹt hắn thời gian quá lâu, tìm không thấy ý nghĩ. Có lẽ, ta hẳn là tìm một cái thế quân lực địch đối thủ. Ở trong sinh tử chiến thăng hoa, Cơ Hoàn Vũ suy nghĩ. Sau đó hai mắt sáng lên. Chính là hắn. Xuôi dòng, đi thành tiên lộ thời gian như vậy điểm. Kết thúc năm xưa ân oán. Nghĩ đến liền làm. Hắn bắt đầu nắm chắc thời gian. Muốn vượt qua kỷ nguyên. Nhưng mà chưa chờ hắn thành hàng. Thời gian trường hà bên trong liền nhấc lên khủng bố phong bạo. Hạ lưu bên trong có hừng hực quang nổ tung, hướng về đi qua trùng kích. Sau đó, tại ngập trời sóng lớn bên trong, có tuyệt đỉnh tồn tại vừa nhảy ra, tới nơi này một cái thời gian điểm. Đó là một tên lão giả, một đầu tóc đỏ, hình thể cường tráng, trong tay cầm một thanh trắng như tuyết lượng thiên xích, có một loại vô địch khí thế, giống như là có thể đo đạc chư thiên, đả diệt hết thảy địch. Đây là một tôn bao trùm ở bên trên tiên vương siêu cấp cường giả. Làm chuẩn tiên đế, chỉ là trạng thái của hắn bây giờ thật không tốt. Trên người có một thấu minh lỗ thủng, huyết dịch không ngừng chảy mà ra, căn bản ngăn không được. Lại, thần sắc của hắn rất lo sợ không yên, giống như là vừa mới trực diện cái gì đại khủng bố. Gần như bị sợ vỡ mật, thẳng đến đi tới nơi này một đoạn thời không. Xác định chung quanh không có gì có thể uy hiếp được hắn người, mới thả hạ viên kia sợ hãi tâm, bắt đầu điên cuồng thôn phệ tinh khí, từ giới hải bên trong từng cái tàn phá trong thế giới chiếm lấy bản nguyên, tẩm bổ thân thể, đều đã chết, chỉ còn lại có ta, trốn ra cái kia bẫy dập tử vong. Lão già tự lẩm bẩm, chủ thượng nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành, tìm tới người kia, chém dụng quá khứ của hắn thân. Mặc dù không thể chân chính diệt trừ, chỉ cần có thể cho tương lai tạo thành một chút xíu quấy nhiễu, đều là đáng giá. Ánh mắt của hắn lưu truyền, nhìn về phía phụ cận thời không có chừng một người Cơ Hoàn Vũ. Liền để ta xem một chút, hiện tại đến cái nào thời gian điểm, hắn là không đã trải qua xuất hiện. Một đạo ánh mắt, chiếu sáng mênh mông giới hải, muốn nhìn thấu Cơ Hoàn Vũ nguyên thần, rút ra trí nhớ của hắn. Ông, mông lung thanh quang vờn quanh, ngăn cách ánh mắt nhìn trộm, để lão giả tâm thần chấn động, cảm thấy không ổn. Ngô, ta biết đại khái lai lịch của ngươi. Ánh mắt của Cơ Hoàn Vũ trở nên cổ quái, dần dần bất thiện, đến từ tương lai, phải cải biến đi qua. Một tôn kỳ quái tiên vương, lão giả trao mày, sau đó lại giãn ra, bất quá không tính là cái gì, giết về sau. Hết thảy quỷ dị đều thành không? Hắc, Cơ Hoàn Vũ đột nhiên cười, mang theo chút dữ tợn. Một cái nửa chết nửa sống chuẩn tiên đế, là cái gì cho dũng khí của ngươi hướng ta nhe răng vừa vặn? Sẽ dùng mệnh của ngươi, đến nghiệm chứng đạo của ta. Ngay tại giây phút này, hỗn độn nổ tung, thời không trùng điệp, một cỗ chiến khí bộc phát, quét sạch vạn cổ tuế nguyệt. Hắn hóa thời không? Hắn hóa luân hồi, ngoặc kép chấm chấm, thời gian đang lưu truyền, đảo mắt chính là vài chục năm, cửu thiên thập địa tiên vực khe hở đang không ngừng trống ra. Đến cuối cùng trọn vẹn khuếch tán chí thượng vạn trượng. ở trong hoang cổ cấm địa kéo ra khỏi một cái to lớn lỗ hổng. Mênh mông thần năng, từ cái kia tiên vực trong cái khe tuôn ra, một cổ kinh khủng tiên quang vọt lên tận trời, đánh xuyên qua vạn cổ tinh không. Tinh vực xung quanh đều nhận trùng kích, như cùng ở tại phát sinh vụ nổ lớn. Rất nhiều tinh thần vẫn lạc, hóa thành bột mịn, sáng lạng quang tại chiếu rọi, hào quang sán lạn đang bay múa. Vùng vũ trụ này vô cùng kinh khủng, các loại khí tức của đại đế bành trướng, gầm thét cùng tiếng kinh hô liên tiếp, một loại cổ lão chú ngôn, vang vọng đất trời ở giữa, hoặc như là một trận tế tự âm, rung động cửu thiên thập địa, trùng trùng điệp điệp, thần âm điếc tai, quần tinh loạn chiến, bắc cực tiên quang mạn thiên phi vũ, giống như là một trận thịnh thế pháo hoa, ở trong tiếng răng rắc. Trong cái khe có như không hư ảnh hiển hiện. Tại cái kia một khe lớn trong bóng tối đứng vững. Ở trong hỗn độn bất hủ. Nguy nga cao lớn. Tiên lộ mở rộng. Sinh mệnh cấm khu bên trong có cực đạo chí tôn gào thét. Bọn hắn cả đám đều rất kích động. Không thể khống chế tâm tình của mình. Đây là bọn hắn truy tầm một đời. Thậm chí cam nguyện vì thế chịu đựng tuế nguyệt dày vò. Vì một cái trường sinh cơ hội. Bọn hắn gần như từ bỏ hết thảy, thân tình, nhân tính, mấy trăm vạn năm hắc ám náo động, không ngừng soát tân bọn họ ranh giới cuối cùng, mà bây giờ nhìn thấy tiên lộ, nhưng lại phát giác tự thân tình cảnh quá quẫn bách. Tiên vương một cái tay, nghiêm ngặt nói chỉ là bốn ngón tay hư ảnh, liền để bọn hắn chinh phạt tiên lộ giấc mộng tan biến. Một ngón tay đều trấn áp một cái cấm khu. Đảm nhiệm bên trong chí tôn như thế nào phản kháng, đều là không có ý nghĩa, không thể lay động, nhìn thấy tiên lộ, lại bị trấn áp, ta thật hận, đây là hoàng giả bi khiếu, đạo tẫn trong lòng vô tận thê lương, tiên lộ a, Diệp Phàm cùng một chút chuẩn đế hội tụ. Ở cái này điểm mấu chốt bên trên tạm thời buông xuống năm xưa ân oán, đánh giá cẩn thận. Không thể nói trước có thể tìm được cơ hội đâu, đầu kia chó chết chạy đi cái kia theo lý thuyết nó. Không có khả năng không đúng cái này tiên lộ cảm thấy hứng thú. Trong lòng của hắn tại nói thầm, trước đây không lâu Hắc Hoàng trở nên xuất quỷ nhập thần bắt đầu. Thường xuyên tìm không gặp tung tích ảnh, để hắn đều có chút hoài nghi có phải hay không là bị người nào gõ ám côn. Lôi vào nồi hơi bên trong, hầm ra lẩu thịt cầy. Nhưng mà sau đó không lâu loại ý nghĩ này liền biến mất. Chỉ vì hắn lần thứ hai thấy được Hắc Hoàng, lại là không kiêng nể xuất hiện ở trước mắt thế nhân. Không sợ rất nhiều chuẩn đế cái kia muốn ánh mắt giết người. Đầu này đại hắc cầu tìm được đầy đủ chắc chỗ dựa. Mặc cho những chuẩn đế đó lại thế nào nghiến răng nghiến lợi. Cũng chỉ có thể không cam lòng không muốn hướng nó vị trí hành đại lễ. Tiến hành thăm viếng. Bái kiến đệ nhị đạo tôn, thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, Sogo tiểu thuyết bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.